Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2668, điểm cống hiến. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đường Dương công tử mang theo một bầy chó chân phẩy tay áo bỏ đi, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Đức cười khổ nói. Đường Dương công tử tại khách khanh cư bị tức giờ phút này không biết là cái kia quỷ xui xẻo nếu là bắt gặp hắn, đoán chừng phải gặp tai ương. Đường Long lắc đầu nói ra, không cần phải đi để ý tới đi, ban dã, nếu Lâm Bạch là ngươi giới thiệu tới, vậy ngươi liền đi cho hắn mạnh khỏe tốt trụ sở đi, giới thiệu một chút chúng ta Đường ra sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch từ nay về sau ngươi chính là Đường ra cao cấp khách khanh, nếu là có bất cứ chuyện gì đều có thể đến khách khanh cứ tìm đến Đường Đức, Đường ra sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta còn có việc ta liền đi trước rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Đường Long liền đi thẳng diễn võ trường, Lâm Bạch ôm quyền đưa tiễn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này ban dã nói ra, đi thôi, Lâm Bạch huynh đệ ta dẫn ngươi đi tìm trụ sở. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo ban dã cùng nhau rời đi khách khanh cư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra khách khanh cư sau đó, ban dã nói ra. Không nghĩ tới Lâm Bạch huynh đệ thực lực mạnh như thế, mới vừa tiến vào Đường ra liền đạt được Đường Long hộ pháp tán thành, trực tiếp từ phổ thông khách khanh trở thành cao cấp khách khanh. Người nhưng không biết a ta trở thành cao cấp khách khanh thế nhưng là dùng tốt thời gian mấy năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban dã vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, cao cấp khách khanh tại Đường ra bên trong rất ít sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng, ban dã gật gật đầu nói. Nói như vậy, muốn làm Đường ra khách khanh từ nghịch cảnh trở xuống võ giả trên cơ bản thông qua khảo hạch chỉ có thể trở thành phổ thông khách khanh. Mà tại từ nghịch cảnh cảnh giới bên trong, nếu là có tương đối mạnh võ giả thực lực đạt được Đường ra tán thành, mới có thể trở thành cao cấp khách khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường ra khách khanh chia làm ba loại. Một loại là phổ thông khách khanh, chỉ cần thông qua khảo hạch võ giả, đều là phổ thông khách khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một loại là cao cấp khách khanh, tại từ nghịch cảnh cảnh giới bên trong thực lực xuất chúng võ giả, mới có thể bị Đường ra trao tặng cao cấp khách khanh tôn vị. Một loại là cực đỉnh khách khanh, tên như ý nghĩa, cái này đã chính là khách khanh bên trong kẻ cao nhất. Bình thường mà nói, trở thành cực đỉnh khách khanh đều là vấn đỉnh cảnh cường giả từ nghịch cảnh rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ tại Đường ra bên trong, phổ thông khách khanh cư nhiều, cao cấp khách khanh rất ít mà cực đỉnh khách khanh chỉ có 7 vị. Đương nhiên, bất đồng khách khanh lấy được đãi ngộ cũng là bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền lấy linh dịch mà nói. Một cái bình thường khách khanh, một tháng có thể đạt được Đường ra 5.000 cân linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cao cấp khách khanh là 1 vạn, cực đỉnh khách khanh là 10 vạn linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ cái đó ra còn có công trạng ban thưởng, ban dã nhàn nhạt vì Lâm Bạch giải thích trở thành khách khanh chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tò mò hỏi, cocchuyenaudio.com, công trạng là cái gì? Ban dã cười nói, công trạng chính là chỉ Hắc Thủy Thành công trạng, bây giờ ở trong Hắc Thủy Thành tất cả võ giả đều là có công huân giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi có thể không nên coi thường cái này điểm cống hiến. Đây chính là trong Hắc Thủy Thành lưu thông tiền tệ một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hỏi, có tác dụng gì? Ban dã khẽ cười nói, ở trong Hắc Thủy Thành có 4 tòa bảo các theo thứ tự là thần binh các, công pháp các, linh đan các, dược thạch các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần binh các tên như ý nghĩa chính là cất giữ binh khí địa phương. Trong linh đan các toàn bộ đều là linh đan diệu dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dược thạch trong các thả chính là một chút hy hữu linh dược cùng khoáng thạch. Mà công pháp các thì thả chính là công pháp tu hành cùng võ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ như nói, Lâm Bạch huynh đệ một mực cảm thấy rất hứng thú. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, liền ở trong công pháp các, người muốn đổi được, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, tu luyện công pháp liền muốn dụng công huân hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhớ được ta hối đoái thời điểm là 10 vạn công trạng hối đoái 1/3. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, đương nhiên ta cũng chỉ đổi 1/3. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết tiếp qua không lâu ta liền muốn tồn đủ công trạng đi hối đoái mặt khác 1/3 rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban dã cười khổ nói. Lâm Bạch cao mày nhìn xem ban dã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban dã khẽ cười nói. Hắc Thủy Thành vì phòng ngừa một chút chân quý công pháp võ kỹ tiết lộ ra ngoài, liền đem võ kỹ phân làm ba phần, trong đó. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, cũng là như thế, mặc dù phân làm ba phần, nhưng lại không ảnh hưởng võ giả tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, ở trong công pháp các hối đoái công trạng cần 10 vạn, ba phần cùng một chỗ hối đoái liền cần 30 vạn công trạng. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi vào Hắc Thủy Thành sắp có 20 năm rồi, ta là cất dòng dã 5 năm công trạng mới đổi được 1/3. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, Ban Dã liên tục cười khổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, cái kia đường ra cao cấp khách khanh, mỗi tháng có thể đạt được bao nhiêu các loại công trạng. Ban Dã cười nhìn lấy Lâm Bạch vươn một đầu ngón tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, 1 vạn, cái kia còn tốt, Ban Dã cười nói, 1.000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhíu mày kinh ngạc nói, 1 tháng 1.000 công trạng, ít như vậy, Ban Dã kinh ngạc nói, cái này coi như thiếu a, phổ thông khách khanh một cái mới 500 công trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nếu là theo cứ theo tốc độ này, muốn năm nào tháng nào mới có thể đem 3 phần. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Hối đoái đi ra a, 1 tháng 1.000 công trạng, Lâm Bạch sơ bộ tính toán một cái, nếu là muốn gom góp 30 vạn công trạng hối đoái. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, mà nói, vậy ít nhất Lâm Bạch muốn ở trong Hắc Thủy Thành ngốc 30 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ban Dã nói ra, cho nên nha, đây chính là vì cái gì mà Kỳ An nghĩ như vậy muốn lấy lòng Đường Dương nguyên nhân. Lâm Bạch hỏi, đạt được kết quả tốt Đường gia đệ tử, cocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ có thể gia tăng công trạng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban Dã khẽ cười nói. Cũng coi là đi, công trạng chủ yếu là nắm giữ ở trong Hắc Thủy Thành đại gia tộc trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có chiến loạn mà nói, bình thường võ giả rất ít có thể được đến công trạng. Cho nên người muốn có được càng nhiều công trạng, biện pháp tốt nhất chính là đạt được kết quả tốt một vị đường gia đệ tử trở thành hộ vệ của bọn hắn, hoặc là ngày sau đường gia có chuyện gì muốn ngươi đi làm cũng sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy công trạng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Ban Dã nhàn nhạt giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tò mò hỏi, chẳng lẽ ngoại trừ đạt được kết quả tốt đường gia đệ tử bên ngoài, liền không có biện pháp nào khác rồi. Ban Dã lắc đầu nói ra, không có trừ phi Hắc Thủy Thành cùng mặt khác thành trì phát sinh chiến loạn, khi đó Hắc Thủy Thành võ giả ra khỏi thành giết địch liền có thể đạt được đại lượng công trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không mà nói, ngày bình thường công trạng bình thường đều nắm giữ tại bát đại gia tộc trong tay, có rất ít ngoại phóng. Ban Dã thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cái này khiến Lâm Bạch có chút khó làm. Nhường Lâm Bạch đi giết người, Lâm Bạch có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là muốn nhường Lâm Bạch giống Mạc Kỳ An như vậy quỳ trên mặt đất đạt được kết quả tốt đường ra võ giả, cái này đích xác là nhường Lâm Bạch khó mà làm đến. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch mặt ủ mày chau, như vậy xem ra, muốn có được. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, cũng không phải là một sớm một chiều có thể được đến sự tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, Lâm Bạch ngươi phải cẩn thận Đường Dương. Giờ phút này Ban Dã lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch tò mò hỏi, vị Đường Dương này công tử đến tột cùng là lai lịch gì? Giống như đường gia bên trong võ giả đều đối với hắn rất là kiêng kỵ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.